Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, thương chọn càn khôn. Chỉ là chớp mắt, hắn đã xuất hiện trong tinh không, đưa mắt nhìn bốn phía, cùng lần trước ly biệt quê hương thời điểm tâm tình kém quá nhiều. Lúc kia chí ít bên người còn có một đám chung một chí hướng bằng hữu. Bây giờ, lẻ loi một mình, gánh vác áp lực thật lớn, nghĩ không tiến vào đều không được. Đây không phải chí tôn đế mạch nguyệt trung thu sao? Một cái nhất định không cách nào thành đạo người. Vừa đến tinh không, lập tức có một ít người nhận ra nguyệt trung thu. Hắn không để ý đến những người này, quyết định một cái phương hướng trực tiếp rời đi. Vài ngày sau, hắn bước qua một khỏa thổ tinh cầu màu vàng. Đó là một khỏa tử tinh, dù cho thiên hạ đồng đạo cũng vô pháp cứu vãn. Ân, đi ra không xa về sau, hắn đột nhiên dừng bước, nhìn qua một mảnh hư không, linh giác như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng trực tiếp dò xét tiến vào. Mấy ngày này đến nay, hắn làm loại chuyện này đã quen việc dễ làm. Không lâu sau đó, quả nhiên bị hắn phát hiện nơi đây là chư thần điện một cái cứ điểm. Đây đã là hắn rời đi linh mạch đại lục về sau đụng phải chỗ thứ tư chư thần điện cứ điểm. Hư không bên trong, một mảnh cưỡng ép không gian được tạo ra bị nguyệt trung thu linh giác thăm dò qua. Chấn động kịch liệt để mảnh không gian này trận pháp rung động oanh minh, khiến cho bên trong sinh linh giật nảy cả mình. Tất cả đều cảnh giác, cẩn thận, có thể cùng sự kiện kia có quan hệ. Hôm nay nhất định phải xem hắn là thần thánh phương nào, lại dám cùng ta chư thần điện là địch. Thả hắn tiến đến vây giết liền có thể. Một đoàn đáng sợ tu giả xuất hiện, từng cái cũng là tinh anh, khí thế cường đại, lạnh lùng nhìn qua linh giác dò tới phương hướng, sát khí ngập trời, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì những ngày này lớn đến nay, nguyên một đám cùng bọn hắn bảo trì liên hệ mật thiết cứ điểm trước sau bị chọn. Cho nên, vừa có linh giác cường thế thăm dò vào, bọn họ liền một cách tự nhiên liên tưởng đến bị diệt mấy cái cứ điểm. Trong lòng vừa giận vừa sợ, các phương đều đã làm tốt đối địch chuẩn bị. Nhưng mà, cái kia cuồn cuộn như dòng lũ đồng dạng linh giác lại từ trên người bọn họ nghiền ép mà qua, bao phủ cả vùng không gian. Hắn làm cái gì vậy? Nghĩ hắn dò xét thực lực của chúng ta? Có người không hiểu, trên thực tế, Nguyệt Trung Thu căn bản không cần dò xét bọn hắn thực lực, bởi vì không có khả năng xuất hiện đế cảnh tồn tại. Hắn muốn dò xét chính là những cái kia bị chư thần điện chọn lựa vì mầm móng hài tử. Tại tiền tam chỗ cứ điểm bên trong, hạng thiên thành đều cứu ra số lớn hài tử, giống như lần thứ nhất đồng dạng, đem bọn hắn phân tán ở hắn trong động thiên từng khỏa đại tinh bên trong, để bọn hắn sinh hoạt, tu luyện, có thể có hoàn toàn yên tĩnh quê hương. Không có, sau đó không lâu, hạng thiên thành nhướng mày, tự nói một tiếng, xem ra, cứ điểm này người đã đem những hài tử kia toàn bộ đưa tiễn. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp phát ra tử kim long thương. Tâm niệm vừa động, tử kim long thương giống như là sống lại đồng dạng, hình thể tăng vọt, mà thân thể của hắn cũng trong cùng một lúc tăng vọt. Một cỗ khí tức khiếp người từ bên trong thân thể của hắn mãnh liệt cuộn trào ra, sát ý cái thế kinh động đến thập phương. Giờ khắc này cũng không chỉ có bao nhiêu người ở phía xa quan sát, đều là không hiểu nhìn xem Nguyệt Trung Thu, không minh bạch hắn muốn làm gì. Thậm chí, những người này không thiếu chư thần điện tu giả tồn tại. Cái này chí tôn đế mạch lại nổi điên làm gì? Thật sự cho rằng không người dám động đến hắn sao? Hắn dựa vào chí tôn đế mạch ưu thế, cùng giai chiến lực kinh thiên, không nói vô địch cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại chúng ta các phương nhân mã đều sẽ không dễ dàng động đến hắn, trừ phi hoàn toàn chắc chắn. Cho nên, hắn mới có cơ hội không kiêng nể gì như thế. Một cái nhất định không cách nào người thành, đảo. Có cái gì đáng sợ? Ngày nào đó ta chư thần điện sớm một bước xuất hiện kẻ thành đạo. Giết hắn như giết chó. Nhìn hắn còn thế nào phách lối. Một đám người ở phía xa quan sát. Xì xào bàn tán. Tràn đầy không phục. Ầm ầm. Bỗng nhiên. Tinh không chấn động. Nguyệt Trung Thu bá liệt xuất thủ. Tử Kim Long thương giống như một cán phá thiên chi thương. Hình thể kinh người. Một cái không nhìn thấy cuối cùng. Trên đó tím ánh sáng màu vàng óng chảy xuống. Như từng đầu tử kim sắc lớn thác nước hội tụ vào một chỗ đồng dạng. Uy danh ngập trời, thánh đạo pháp tắc phun ra nuốt vào như thiên hà lật đổ. Dâng tràn cuồn cuộn, vỡ nát tất cả. Oanh, tử kim long thương đâm xuyên qua hư không, làm phiến tinh không này đại sụp đổ. Ở đâm vào vùng hư không kia đồng thời, tung hoành xen lẫn trận văn lóe ra vô tận quang mang. Nhưng mà cái này trận pháp bảo vệ giống như là giấy dán đồng dạng. Căn bản ngăn không được uy thế đáng sợ như vậy. Trực tiếp bị băng diệt. A, chư thần điện bên trong cứ điểm đám người rất ở tìm kiếm nghĩ cách mai phục xâm phạm người. Tế ra đủ lô trạch trọng bào. Trận pháp phải nhất kích tất sát. Ai ngờ, nghênh đón lại là một cán khổng lồ tử kim trường thương. Kinh khủng lực lượng xé rách mảnh không gian này một khắc này. Một chút chư thần điện cường giả trực tiếp bị cỗ này ngập trời chi uy nghiền nát. Cũng có rất nhiều người kêu thảm. Cảm giác toàn thân muốn nứt. Thần hồn bành trướng. Giống như là muốn vỡ nát một dạng. Vô tận hoảng hốt ở chư thần điện chúng tu người trong lòng từ từ bay lên. Nguyên một đám hoảng hốt lui lại. Có trực tiếp xé rách hư không? Muốn ẩn nấp đi. Đáng tiếc, tử kim trường thương những nơi đi qua hẳn là lớn diệt vong cảnh tượng. Từng đám huyết vụ nổ tung. Không muốn a, đây là một đầu hình thể khổng lồ bạch hổ. Hung uy khiếp người, có được thần thú uy nghiêm. Giờ phút này, thánh nhân vương cấp bậc hắn trực tiếp bị tử kim long thương ép qua. Chỉ là thảm kêu một tiếng, lời nói đều còn chưa nói hết, liền đã chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Dĩ nhiên là chí tôn đế mạch, thế nào lại là hắn? Đại thánh cấp bậc tồn tại thực lực càng là khủng bố. Không khỏi đối phó tử kim long thương lực lượng kinh khủng. Thậm chí muốn phản kích, nhưng mà bọn họ lại phát hiện, phản kích cũng chuyện vô bổ. Cái này tử kim trường thương quả thực không cách nào dung chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn liền đâm xuyên mảnh này thọc sâu chừng mười mấy vạn dặm không gian. Ra ngoài cùng hắn quyết đấu. Mảnh không gian này kết thúc. Một lão già giận dữ hét. Hắn là cứ điểm này người phụ trách. Chẳng những phụ trách bốn phía lục soát cướp hạt giống. Hơn nữa còn muốn chú đóng ở nơi đây. Đối đãi nó ngày chư thần điện toàn diện xuất thủ thời khắc. Lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp các phương. Nhưng mà, tần tần khổ khổ mở ra cứ điểm cứ như vậy bị hủy. Nhưng hắn làm sao có thể không giận. Để cho người tức giận là, vừa rồi bỏ mình người bên trong có con cháu của hắn đời sau. Hắn trơ mắt nhìn bị chí tôn lực lượng nghiền nát, lại không cách nào nghĩ cách cứu viện. Tinh không. Nguyệt Trung Thu đứng sừng sững ở chỗ đó, hai chân giống như kình thiên trụ đồng dạng, một đôi thâm thúy con ngươi bên trong thần quang vạn trọng. Dị tượng kinh thiên, giống như là đang khai thiên tích địa đồng dạng. Đột nhiên, hắn khẽ quát một tiếng, cường tráng cánh tay đột nhiên chấn động, chỉ một thoáng, mười mấy vạn dặm tinh không bị đánh thành hỗn độn, có mấy người từ hỗn độn xông ra. Toàn bộ cứ điểm mấy ngàn người, chỉ có mấy cái này đại thánh dựa vào thực lực cường đại vọt ra. Những người khác toàn bộ bị gạt bỏ. Người điên rồi sao? Đây chính là hơn ngàn đầu sinh mệnh. Chư thần điện mấy vị đại thánh còn chưa đứng vững, liền không nhịn được gầm thét. Nguyên một đám muốn rách cả mí mắt, muốn làm đời sau báo thù. T, T, tinh không các nơi truyền đến ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Đây cũng quá dọa người. Bọn họ thế mới biết, Nguyệt Trung Thu cũng không phải là lại phát điên, mà là có tính nhắm vào xuất thủ. Rất nhiều người cũng lộ ra ngưng trọng, bởi vì bọn hắn thường xuyên hành kinh nơi đây, chưa hề biết nơi này có chư thần điện cường giả ẩn tàng. Bây giờ suy nghĩ một chút không khỏi sợ nổi da gà. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.